Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1655, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị biến đột nhiên xảy ra khiến con chăn không ai bì nổi kia tức khắc dừng lại. Này, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, không ngờ sau khi thăng cấp lên tử phủ, ngư huyết long lại có thể đốt cháy huyết mạch, phản tổ biến thân. Nhưng có lẽ trạng thái này không duy trì được bao lâu. Ngựa huyết long vừa thăng cấp lên tử phủ vẫn còn hơi non nớt khi đứng trước con chăn tử tinh lôi điện cấp bậc bá chủ này. Phải tranh thủ mới được. Lâm Nhất bình tĩnh lại từ cơn chấn động khi thấy ngựa huyết long biến thân, hắn nghiêm mặt, nhanh chóng rời đi. Một lát sau, khi vừa tìm được một chỗ khá yên lặng, hắn lập tức dừng lại. Sau khi kiểm tra xung quanh, Lâm Nhất vỗ nhẹ vào túi trữ vật, một thứ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Kim liên tử hỏa. Đây chính là kim liên tử hỏa mà hắn đã phải chịu trăm cay nghìn đắng, liều cả tính mạng để cướp lấy trước mặt chăn tử tinh lôi điện. Trong mắt Lâm Nhất có chút bùi ngùi, hắn vốn định sau khi lấy được kim liên tử hỏa sẽ chuẩn bị kỹ càng rồi mới đột phá tử phù. Nhưng không ngờ lại phải luyện hóa kim liên trong tình trạng gay gâu như thế này. Cảnh giới tử phù cần phải cô đọng chân nguyên thành chất lòng. Một khi thất bại sẽ bị phản phệ, hậu quả khá đáng sợ. Nếu lần đầu đột phá không thành công thì không thể tiếp tục đột phá trong vòng 2 năm trở lại. Hình phạt rất nặng và khủng khiếp, không thể quan tâm nhiều như vậy được. Lâm Nhất lại vỗ nhẹ vào túi trữ vật, một đống linh ngọc tam phẩm xuất hiện trước mặt hắn. Không nhiều không ít, vừa đúng 600 viên, 1000 viên linh ngọc tam phẩm lấy từ lãnh giật, trừ số linh ngọc đã dùng để luyện hóa tử diên kiếm kình, số còn lại đều ở đây. Nhiều linh ngọc tam phẩm như thế dùng để đột phá tử phủ. Đối với Lâm Nhất thì hoàn toàn dư giả. Nếu không nhờ gặp lãnh giật, dù có nằm mơ hắn cũng không dám dùng nhiều linh ngọc tam phẩm như vậy để đột phá tử phù. Nhưng nhắc tới chuyện này, ngay cả đệ tử của các thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ ở thành U Châu cũng có rất ít người có thể lấy ra nhiều linh ngọc tam phẩm như vậy để đột phá tử phù. Về phần kim liên tử hỏa thì không cần phải suy nghĩ. Đó là kỳ vật có thể gặp nhưng không thể cầu, tất cả đều dựa vào cơ duyên. Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống, tử diên kiếm quyết lặng lẽ thi triển, một đóa hoa tử diên tỏa ánh bạc hiện lên trên mặt đất, lấy hắn làm trung tâm từ từ nở rộ. Linh ngọc tam phẩm bày ra dưới đất lập tức bị kiếm quyết cắn nuốt và hấp thu một cách điên cuồng. Chân nguyên khô cạn trong cơ thể nhanh chóng được rót đầy với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Một cánh hoa tím của kim liên tử hỏa trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng nhạt óng ánh. Chậm rãi rơi ra rồi bay về phía miệng Lâm Nhất. Cách chương.